Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 267. Cùng không khí đấu trí so dũng khí. Trần Kỳ phản ứng đầu tiên là cái này 10 cái học viên bên trong có người giở trò quỷ. Nhưng cái này là chuyện không thể nào. Mặc dù cái này 10 cái học viên bên trong có người sở hữu ẩn núp không gian loại siêu năng lực, cũng không phải trộm đi Việt Vương kiếm. Tài quyết học viện nhóm đầu tiên học viên tương lai là muốn làm tài quyết học viện giáo công nhân. Viên trước, cơ hồ không có trốn tránh hoa hạ có khả năng. Cầm Việt Vương kiếm loại này năng thủ sơn dụ có gì hữu dụng đâu. Hơn nữa loại này mất trộm phương thức cùng đặc biệt sự tình cục mới vừa mất trộm sự kiện rất giống a. Ở đặc biệt sự tình cục trộm đồ người, lai tài quyết học viện, Trần Kỳ sắc mặt cực vi khó coi, bởi vì từ các học viên cự ly gần quan sát Việt Vương kiếm, đến Việt Vương kiếm giờ trong quá trình, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì không giống tầm thường sóng linh khí. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn là thứ nhất phát hiện Việt Vương kiếm đánh mất người. Thần kỳ hơn là, hắn đã phát hiện Việt Vương kiếm bị mất. Có thể ngồi ở hắn phòng làm việc 10 học viên, dĩ nhiên không có có phản ứng chút nào. Giống như là, hết quên hết rồi vừa rồi bọn họ cự ly gần quan ma Việt Vương kiếm. Liền phóng ở phòng làm việc dễ thấy nhất vị trí trên cái giá. Toàn viện giới nghiêm. Trần Kỳ trực tiếp từ trên ghế đứng lên, ấn xuống trên bàn làm việc nút màu đỏ, còi báo động chói tai ở toàn bộ học viện vang lên trong nháy mắt. Trong phòng làm việc 10 tên học viện còn có chút sững sờ. Bọn họ không biết rõ ràng tình trạng, tình huống gì, hiệu trưởng, có địch tập sao, bộ trưởng, ngài cảm giác được cái gì? Có người gọi Trần Kỳ hiệu trưởng. Cũng có người gọi Trần Kỳ bộ trưởng. Gọi bộ trưởng tự nhiên là từ đặc biệt sự tình cục điều quá nhân thủ tới. Trần Kỳ chú ý tới những người này biểu hiện cũng không lại tựa như làm bộ. Càng cảm thấy kỳ quái, biểu tình quái dị mà hỏi. Các ngươi cũng không phát hiện, ta Việt Vương kiếm không thấy. Việt Vương kiếm không thấy, 10 học viên đều sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía đã không có vật gì cái giá. Trên thực tế, bọn họ sở ngồi vị trí mắt nhìn thẳng hướng Trần Kỳ thời điểm. Ánh mắt bên trong tất nhiên sẽ có cái kia thả Việt Vương kiếm cái giá. Có thể thẳng đến bọn họ đều mắt không chớp nhìn chằm chằm cái giá thời điểm. Mới dồn dập kinh hô thành tiếng. Thực sự không thấy, tình huống gì, bị người đánh cắp đi. Bộ trưởng. Ngươi có phải hay không đang đùa ta nhóm? 10 học viên thời khắc này khiếp sợ vượt qua xa Trần Kỳ. Bọn họ là thực sự không có phát hiện Việt Vương kiếm đột nhiên không thấy. Cái nào sợ tầm mắt của bọn họ vẫn luôn có thể chứng kiến Việt Vương kiếm. Toàn bộ học viện vang lên tiếng cảnh báo, làm cho tài quyết học viện trong nháy mắt tiến nhập đẳng cấp cao nhất tình trạng báo động. Mặc dù bây giờ toàn bộ học viện còn không có một chân chính học viên, cũng không có một chân chính giáo công nhân viên trước, nhưng làm hoa hạ đệ nhất sở siêu năng lực học viện. Quốc gia đầu nhập tài nguyên không chỉ có riêng là xây dựng cơ bản cùng tương quan thiết bị. Quân sự hóa quản lý điểm ban đầu, liền là chân chánh quân đội tinh nhuệ, mọi người đều hành động, toàn bộ tài quyết học viện bị triệt để phong tỏa. Đồng thời còn hò hét ngành tương quan trợ giúp, tỉ như khoảng cách tài quyết học viện rất gần đặc biệt sự tình cục. Mấy đội hà thương thật đạn sĩ binh, trực tiếp vọt tới Trần Kỳ chỗ ký túc xá. Một nhóm người dưới lầu cảnh giới, một nhóm người xông lên lầu, nhìn biểu tình nghiêm túc xông vào bọn lính. Trần Kỳ khoát tay áo, nói ra, giới nghiêm, phong tỏa toàn bộ học viện. Sau đó Trần Kỳ vừa nhìn về phía mới vừa chạy tới phụ trách học viện cụ thể sự vụ người phụ trách. Nói ra, tập hợp hết thảy học viên, liền ở nhà lầu này dưới lầu, thông báo đặc biệt sự tình cục. Cái kia cái tên trộm ở chỗ này của ta, Việt Vương kiếm bị trộm đi. Nói mấy câu sau khi an bài xong, Trần Kỳ đứng tại chỗ nhắm hai mắt lại. Hắn muốn tìm được Việt Vương kiếm vị trí. Từ đạt được Việt Vương kiếm sau đó, Trần Kỳ vẫn dùng chính mình linh lực để đề thăng Việt Vương kiếm tốc độ tiến hóa. Bởi vì hắn đan điền dung lượng là có hạn, mà tiện nghi của hắn chúng nữ nhi cho hắn cung cấp linh lực tặng lại có thể dùng vô hạn để hình dung. Cho nên hắn thường cách một đoạn thời gian, đều muốn nói đan điền bên trong chướng bụng linh lực phát ra. Đánh đi ra ngoài tự nhiên sẽ sản sinh hủy diệt. Quán chú đến chính mình Việt Vương kiếm bên trong là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì Việt Vương kiếm còn không có chân chính tiến hóa hoàn thành. Trên thực tế, mặc dù là linh khí sống lại đệ thời gian 10 năm, nhân loại có thần khí, pháp khí cũng còn đang không ngừng hấp thu linh khí tiến hóa. Cũng chính là loại này dùng chính mình linh lực để đề thăng thần khí phương pháp, làm cho hắn cùng Việt Vương kiếm giữa câu thông càng ngày càng chặt chẽ. Loại cảm giác này có chút giống là một ít siêu phàm cố sự trong luyện khí. Vốn nên ở Việt Vương kiếm biến mất trong nháy mắt, liền sử dụng loại phương pháp này tìm kiếm Việt Vương kiếm tung tích Trần Kỳ. Bởi vì suy đoán đối phương sử dụng là mục tiêu truyền tống, siêu năng lực trộm đi Việt Vương kiếm, cho nên vô dụng. Khoảng cách quá xa nói, lấy trước mắt Trần Kỳ cùng Việt Vương kiếm giữa liên hệ, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Hiện tại dùng loại phương pháp này, cũng là không có biện pháp nào. Việc đều đã làm, học viện đã bị phong tỏa, trợ giúp cũng rất nhanh thì đúng chỗ. Trần Kỳ bây giờ có thể làm, cũng chính là nếm thử tìm kiếm mình cùng Việt Vương kiếm giữa liên lạc. Hừ. Nhắm hai mắt lại toàn lực cảm thụ mình và Việt Vương kiếm trong lúc đó liên lạc Trần Kỳ. Đột nhiên mở hai mắt ra, dùng khiếp sợ cái từ này đã hoàn toàn không đủ để hình dung trạng thái của hắn bây giờ. Bởi vì hắn phát hiện một chuyện khó mà tin nổi. Việt Vương kiếm, còn tại đằng kia cái trên cái giá. Trần Kỳ chừng như chuông đồng hai mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia không có vật gì cái giá. Tại hắn cảm quan trên thế giới, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được Việt Vương kiếm ngay tại cái kia trên cái giá. Nhưng là, hắn căn bản nhìn không thấy, ẩn thân, không có khả năng, vừa rồi có học viên còn đi kiểm tra rồi cái kia cái giá. Nếu như là ẩn thân có thể kiệt tác dùng ở Việt Vương trên thân kiếm, làm sao có thể sờ không tới, không gian bình chướng. Cũng không khả năng, nếu như là không gian bình chướng loại siêu năng lực, Trần Kỳ căn bản không khả năng cảm giác được Việt Vương kiếm tồn tại. Bởi vì so với việc thực tế khoảng cách, không gian cách ly thì tương đương với hai thế giới. Độc Cô Trại hiện tại có chút đâm lao phải theo lao. Lúc trước hắn cũng chưa có nghe nói qua Việt Vương kiếm. Nhưng hắn xem qua Trần Kỳ cùng Soros chiến đấu ghi hình. Một đoạn kia ghi hình là ở quang võng bên trên công khai. Cho nên hắn biết Trần Kỳ là lấy một thanh kiếm, chém đứt Soros hai cái chân. Theo Trần Kỳ tiến nhập cái này gian phòng làm việc sau đó, hắn cũng không chút lưu ý thanh kiếm kia. Tại hắn nghĩ đến chắc là phòng làm việc trang sức phẩm. Có thể các học viên lại làm cho hắn đối với Việt Vương kiếm sinh ra hứng thú. Thiên hạ đệ nhất kiếm, thần khí, hai cái này xưng hô làm cho Độc Cô Trại lựa chọn ở những học viên kia sau đó. Trực tiếp cầm lên Việt Vương kiếm, mấy tháng này từng trải, làm cho Độc Cô Trại đã hoàn toàn đã quên mình là một cái chân thực người. Nhưng cái này cũng bình thường, toàn thế giới đều coi thường một người thời điểm, cái này nhân loại thật vẫn sống sao? Còn thật tồn tại sao? Có thể nhường cho Độc Cô Trại không có nghĩ tới là đang ở hắn cầm lấy Việt Vương kiếm bất quá mấy giây thời điểm, Trần Kỳ liền đã phát hiện Việt Vương kiếm tiêu thất. Điểm này làm cho hắn phi thường khiếp sợ, bởi vì lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, chỉ có hắn cầm Việt Vương kiếm ly mở cái này phòng làm việc 30 giây sau đó, Cái này gian người trong phòng làm việc mới có thể phát hiện Việt Vương kiếm biến mất không thấy. Nếu như Việt Vương kiếm không phải trực tiếp bày ra, mà là thả ở trong một cái túi, giống như là lúc trước hắn lấy đi tài quyết viên tay nói trong túi linh thạch. Trọng lượng rõ ràng có biến hóa, tài quyết viên lại hoàn toàn không thấy giống nhau. Hắn cầm đi Việt Vương kiếm, cái túi nghẹn xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có người phát hiện. Trừ phi có người muốn dùng đến Việt Vương kiếm, muốn cầm Việt Vương kiếm. Khiếp sợ Độc Cô Trại cũng nhìn thấy cửa đột nhiên xuất hiện bọn lính. Súng vác vai, đạn lên nòng, biểu tình nghiêm túc, bọn họ làm cho Độc Cô Trại trung học đệ nhị cấp này thiếu niên có chút mộng bức. Hắn sợ, cho nên hắn tuyển trạch đem Việt Vương kiếm trả về. Cũng chính là vào lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện Trần Kỳ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hắn. Hoặc giả nói là trong tay hắn Việt Vương kiếm. Ta bị nhìn thấy, có cái ý nghĩ này Độc Cô Trại. Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải hoảng sợ, mà là cao hứng. Rốt cục, có người có thể chứng kiến ta à. Độc Cô Trại cao hứng thời điểm, Trần Kỳ trực tiếp lắc mình xuất hiện ở cái giá bên cạnh. Tự tay liền hướng trên cái giá bắt tới. Một bả cầm thật, đó chính là Việt Vương kiếm. Có thể Trần Kỳ ánh mắt bên trong không có vật gì, tình huống gì, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt mãnh liệt, đan điền bên trong 1/5 linh lực trực tiếp tuôn ra. Trong nháy mắt xuyên qua Trần Kỳ trong cơ thể kinh mạch. Theo Trần Kỳ cánh tay truyền vào trong tay hắn, không nhìn thấy Việt Vương trên thân kiếm. Linh khí truyền hoàn thành, Việt Vương kiếm hiện hình, Trần Kỳ rốt cục thấy được hắn Việt Vương kiếm, không có bất kỳ biến hóa nào hư hại Việt Vương kiếm. Liền phóng ở trên cái giá bị hắn cầm trong tay, có thể cũng chính là vào lúc này, một bàn tay cũng xuất hiện ở Việt Vương trên thân kiếm. Chỉ có bàn tay, Trần Kỳ ánh mắt chuyển đến trên bàn tay thời điểm. Trong cơ thể linh lực cũng trực tiếp theo Việt Vương kiếm xông vào bàn tay kia. Hét thảm một tiếng đột nhiên ở Trần Kỳ vang lên bên tai. Trần Kỳ vẻ mặt khiếp sợ nhìn bàn tay kia từ từ lan tràn lên phía trên. Một người mặc đồng phục học sinh thiếu niên xuất hiện ở Trần Kỳ trước mặt. Ôm cùng với chính mình tay đang ở đau kêu. Ngươi là ai? Trần Kỳ nắm lên Việt Vương kiếm trực tiếp nhổ kiếm xuất vỏ. Kiếm phong nhắm thẳng vào thiếu niên cổ. Độc Cô Trại vẻ mặt ủy khuất nhìn Trần Kỳ. Ôm tay không còn dám nhúc nhích. Hắn vừa rồi bị thương cũng không nặng. Trần Kỳ linh lực xông tới cũng không phải chân chính công kích. Không đợi Độc Cô Trại đáp lời, Trần Kỳ liền nghe được bọn lính giơ súng kéo xuyên thanh âm. Nhưng Trần Kỳ không nhìn thấy là các binh lính nhãn thần đều có chút kỳ quái. Các học viên cũng đều trong nháy mắt vây Trần Kỳ cùng trước mặt hắn. Không khí, vẻ mặt của bọn họ cũng rất kỳ quái. Nếu như không phải biến mất Việt Vương kiếm đột nhiên xuất hiện ở Trần Kỳ trong tay, bọn họ thực sự biết hoài nghi Trần Kỳ bây giờ là cùng không khí đấu trí so dũng khí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.